Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 4: Biển hoang dã. Khi đêm xuống, sóng lớn trở thành bão và lạ lùng những cơn buồn nôn của Marianne dịu đi. Những cử động của chiếc tàu mãnh liệt đến nỗi nó làm đứt luôn những cơn buồn nôn đông đưa của dạ dày. Nàng nổi lên giữa cơn khốn khó sâu thẳm trong cái ngày như thể địa ngục với nàng, nhưng là để thấy một kiểu lo âu khác, đó là nỗi sợ. Trượt qua ngoài khoang tàu chật hẹp nơi Jean Lethroux đã đặt nàng vào để hong khô người, cô thiếu nữ ngỡ rằng cả thế gian rơi trên đầu nàng. Biển bùng nổ mọi phía, dưới bầu trời đen thẳm có những đám mây như mồ hóng. Chiếc tàu có hai người đàn ông vận hành những cánh buồm, nhảy múa như một cây nút chai trong nước sôi. Thỉnh thoảng, nó lặn xuông xuyên qua bức tượng sương mù mà ta không biết rơi từ trên trời xuống hay dâng lên từ bậc biển sinh ra lo. Rồi nó tan ra để nhường chỗ cho một lớp sương khác. Người ta có thể nói đó là một bàn tay khổng lồ túm lấy chiếc tàu xốp để ném nó như một viên đạn xuyên qua bão tố, để nó đi, rồi lại ném nó ra xa hơn. Nhưng điều làm cho Maria sợ nhất là gương mặt của hai người đàn ông xuyên qua sóng biển chồm đây đó khắp chiếc tàu. Nàng nhận ra Blackfish luôn nắm lấy thanh chắn cong lưng để chống cơn gió cuồng loạn. Jean ở phía anh ta hoàn thành giữa căn buồm, mặc dù nước làm anh ta quang mặt. Cả hai đều ướt đẫm nhưng không quan tâm điều đó, ngược lại nét mặt họ nhăn nhó căng thẳng cho thấy họ rất lo âu. Blackfish nhận ra cô thiếu nữ và hét trong gió: "Hãy ở trong khoang, cô không có gì làm ở đây hết. Cô sẽ làm rộn công việc của cô và cô có thể bị nước cuốn đi." "Tôi nghẹt thở," nàng hét lên, "và tôi thích ở đây hơn." Răng chồm lên về phía nàng, ôm nàng trong tay và cố gắng đưa nàng vào dù nàng phản đối, dù ít. Nàng bám vào anh ta: "Tôi xin ông để tôi ở đây với các ông. Tôi sợ khi ở một mình." Một chùm nước ngắt lời nàng. Trong một giây, nàng ướt đẫm từ đầu đến chân, nhưng chỉ bám chặt hơn vào người bạn đường. Cùng lúc đó, một tiên kiều khủng khiếp thoát ra từ họ. Sương mù bị xé rách, cho rằng ngay trước sóng mũi tàu, một bờ dốc đá màu đen chống mặt kinh khiếp. Tiếng rú của thủy thủ đoàn vọng lại với những tiếng hú của các bạn nàng. Theo bản năng, Jean siết chặt Marianne vào lòng, cho rằng giờ cuối cùng của họ sắp điểm. Cô thiếu nữ nhắm nghiền mắt lại, giấu mặt trên vai người bạn đường. Cái ôm của chàng trai rất chặt, rất an toàn, mà nàng khám phá một cách ngạc nhiên rằng nỗi sợ của nàng giảm dần. Trong chốc lát, nàng sắp chết trong tay một người xa lạ, nhưng trong lòng điều đó không quan trọng, vì đời nàng đã chọn đâm chìm trong sự phi lý. Có lẽ như vậy là tốt. Nàng rất ổn trên ngực của người đàn ông này. Và rồi, là nàng đang mơ hay hai làn môi ấm áp vào thái dương nàng? Những cú sốc mà họ chờ đợi đã không xảy ra. Đột ngột được Blackfish dựng lên, con tàu nhỏ xoay hướng bất thình lình đến nỗi Marianne và Jean mất thăng bằng, lăn tròn trên sàn nhà. Marianne lại mở mắt ra. Bức tường lấp lánh của tảng đá trượt nhẹ dọc theo con tàu đã tránh nó đúng lúc. Đằng sau cô thiếu nữ, chàng thủy thủ chửi thề dữ dội vì đã quá sợ. "Đó là gì vậy?" Jean Lethroux hỏi. "Những tảng đá Douvres." "Tớ nghĩ vậy," Blackfish trả lời. "Tớ không ngờ mình đến gần như thế. Chúng ta đã may mắn thoát nạn." Để lên tinh thần, hắn đòi chai rượu rum và uống cạn trước khi tiếp tục lái tàu. Trong đá tảng dày gấp đôi lại chìm trong tấm thảm sương mù lỏng, nhưng Jean lo lắng và không giấu điều đó. "Sao chúng ta lại đến gần những tảng đá ở Douvres? Đó không phải là đường đi của chúng ta." "Ta cứ làm những việc có thể," Blackfish cào nhào. "La bàn của tớ hỏng rồi, tớ bơi tàu theo phán đoán. Vậy thì cầu thánh nữ Động Trinh và thánh nữ Andabray phù hộ chúng ta." Lời nguyện cầu thành kính chìm trong tiếng gió rú. Lúc này, tăng gấp bôi tốc lực, một cơn sóng biển chồm lên qua tàu, ngắt hơi của Marianne và Jean quyên quyết kéo nàng vào khoang nhỏ. Blackfish như thần Atlas đỡ lấy bầu trời trên vai mình, đứng một mình trong bão. "Tàu thủy thẳng tiến phía trước, chúng ta được cứu rồi." Giọng của Blackfish có điệu chiến thắng và nhẹ nhõm, Marian và Jean lặp lại theo hắn. Từ nhiều giờ nay, người ta chạy như kẻ mù trong gió và mưa. Tình cảnh của chiếc Hải Âu còn hơn cả khủng hoảng. Dưới dài sải cáp ở đu và xui xẻo, một tảng đá lưng chừng mặt nước đã gây thiệt hại cho Banh Lai. Những cánh buồm mà người ta đã căng ra đã bị cuốn đi khi cột buồm bị hạ gục, bị một trận gió làm gãy. Con tàu mù tê liệt chạy theo hướng những con sóng bứt phá. Đối với Marianne, điều tệ nhất là khi nàng thấy Blackfish bỏ Banh Lai và đến nằm bên cạnh nàng và Sun. Từ khi họ lên đường, nàng đã quen thấy người thủy thủ khổng lồ như một kiểu thần nước gắn liền với con tàu và dưới biển. Con tàu chắc chắn, tuy nhiên, cơn bão đã phá hủy một phần. Người đàn ông tưởng chừng như không bị phá vỡ, tuy nhiên, hắn cũng bị hạ gục. Nàng không thể ngừng chú ý trong cơn lo âu. Chúng ta đến mức đó à? Người thủy thủ nhún vai cào nhào. Tớ có thể làm gì khác chứ? Chèo à? Thử xem, cậu có ca ngợi được không? Còn tớ không còn cách nào khiến con tàu này chạy. Nào, nhờ trời thôi. Và với một cử chỉ kích động, hắn rút cái nón ra, nhúng nước, đưa lên mắt như muốn ngủ. Nhưng trên bon tàu chảy nước nhỏ giọt, ánh mắt của hắn vẫn theo dõi. Hắn đã nhận ra ánh lửa trên một con tàu thủy, và trong tình cảnh hiện giờ là sự ban phước của trời. Chúng ta được cứu rồi, Marian lặp lại, thở phào nhẹ nhõm sau cơn căng thẳng. Được cứu. Nhưng Sang trấn an nàng ngay. Dù vậy, hắn càng nhào. Trước hết phải xem con tàu đó là gì đã. Có thể là tàu cướp biển và từ chối đưa chúng ta lên tàu. Chúng ta không có gì để lấy. Đó có thể là tàu anh và trả tôi về tàu chở tù. Nhưng nàng từ chối tin rằng trong một đêm đen như thế này, khủng khiếp như thế này, một thuyền trưởng tàu thủy có thể thiếu lòng từ tâm và để mặc cho ba người khác bất hạnh trên một tàu đánh cá mất mạng. Mặt cháy bỏng vì muối đẫm nước, nàng không thể tưởng tượng. Một khái niệm đơn giản về sự khô ráo, cô thiếu nữ nhìn say đắm ngôi sao đôi nhảy múa trong bóng đêm, gợi lên trong hồi ức của nàng những con tàu lớn mà nàng đã thấy trong cảng Plymouth. Cô bụng to và an toàn như một quan trọ ấm áp ở góc rừng lạnh giá mùa đông, và nàng thèm khát thoát khỏi cái địa ngục đầy nước, gió lạnh giá và sợ hãi. Vào giây phút nguy hiểm nhất, nàng lại là một đứa trẻ sợ hãi, tâm sự tìm sự bảo vệ, cứu giúp chút hy vọng nhỏ nhoi để bớt sợ, bớt lạnh. Gió đẩy chúng ta về phía con tàu đó, Blackfish lưu ý. Hắn bám thành tàu, tìm trong đêm. Ngay lập tức hắn hét to, chắc chúng ta đang ở gần một hải cảng. Tôi thấy ánh sáng khác ở mạn phải con tàu. Hắn dừng lại, đứt hơi, trong khi Marianne khiếp hãi và nhào vào đôi tay của Sean rên rỉ vì sợ. Đêm khuya, bỗng chợt, sáng hơn và thình lình bóng của một tảng đá ngầm lớn lướt qua mạn phải con tàu nhanh cuồng loạn. Rồi một tảng đá khác, chiếc sloop bị hỏng, lướt nhanh như gió. Những ngọn đèn của tàu thủy tiến lại gần với vận tốc chóng mặt. Chẳng bao lâu, những đường nét hiện ra tối sầm trên bầu trời. Thình lình một tia sáng trăng vụt qua giữa hai đám mây, chạm mặt nước sôi sục. Hình dáng bi thảm của chiếc tàu thương buôn lớn dường như say rượu, được vẽ ra khuấy trộn trong nước sủi bọt chảy trôn dưới chân tàu và rít lên. Những chiếc cột tàu đen như cây cối trụi lá, những cánh buồm sách treo lên là những mảnh vé ướt vô ích. Cùng lúc đó, những tảng đá khổng lồ lấp lánh trong hình dạng kỳ lạ xuất hiện trong không gian một lát. Những tảng đá đã có tia sáng thứ hai nhảy múa, là tia sáng mà Blackfish cho rằng là báo hiệu của một hải cảng. Tiếng hú của Sang Lutri làm vỡ màn nhĩ của Marianne. Những kẻ đánh đám tàu, những kẻ cơn giận kích động, anh ta làm cả cơ thể rung lên, trong khi anh ta chìa nắm đấm về phía cái bẫy chết người. Marianne cảm thấy run rẩy, dao động như chính con tàu, và cảm tình bản năng mà nàng dành với chàng trai tăng lên. Sự ghê tởm liên hệ với lòng nàng, cùng lúc nàng cảm thấy trong từng thớ thở sự kích động căng thẳng của răng. Tò mò vào phút giây này, người tù vượt ngục và con gái của hầu tước Dasena chỉ còn là một sinh linh. Sự đoàn kết thật sâu sắc này sinh từ nguy cơ chung. Jean tiếp tục khạc ra những lời sau. Họ gắn một chiếc đèn bão ở sừng bò và dạo khắp các bờ bãi, để các tàu đang lạc đường có thể nhìn thấy trước mặt họ một chiếc tàu khác. Đó là chuyện xảy ra với người thương gia này. Và ánh lửa đến phiền chúng ta cũng bị thu hút. Bọn khốn nạn, bọn bất nhân. Thấy cần thiết một cách vô thức để trấn an người anh khỏi kiêu sợ, Maria muốn thử giấu nỗi sợ của mình, vì nàng cảm thấy đối với điều sắp xảy ra, Jean cần có sức lực phản xạ, và vì nàng muốn anh ta là thành trì vững chắc của mình. Nhìn đường nét không rõ ràng của bờ bãi, nàng hỏi: cái bờ này là gì vậy, ông có biết không? Chính là Blackfish đã trả lời nàng bằng một giọng bình tĩnh, y như mối nguy hiểm không liên quan đến hắn. Một trong những nơi nguy hiểm trên bờ Bretagne, người ta gọi là Passery, và thật sự là cư dân ở đó hoang dã hơn những người vô thần. Đó là một xứ sở khắc nghiệt, không trồng trọt được, chỉ có biển nuôi sống họ. Họ sắp xếp để dùng đất này rộng lớn hơn. Rồi với vẻ dịu dàng bất chợt trong giọng nói, hắn nói thêm: ta nghĩ rằng lần này chúng ta sắp chết rồi, cô bé. Thật vậy, biển gào xuống quanh chiếc tàu nhỏ trong dòng xoáy bọt nước. Quanh ba người khốn khổ bám lấy nhau, các dính nhỏ của đá ngầm gầm xuống. Nhưng một tiếng động khủng khiếp đến chế ngự tiếng động của cơn bão. Cùng lúc đó, những ánh đèn thắp lên trên bờ và cảnh tượng bi thảm bừng cháy trong quần sang của một đám cháy. Những tiếng la lo âu rung động trong đêm trộn lẫn với tiếng động của củi đang nổ. Khu tàu thương buôn khổng lồ sụp xuống trong tiếng gầm như sấm. Nó dở ra cao hơn những chiếc tàu khác. Và những gì mà Marianne và các bạn nàng vừa nghe là tiếng động của vỏ tàu mở ra. Nàng có thể thấy những điểm màu đen lay rộng trên cầu và trong bộ cột của tàu. Nàng có thể thấy những cái bóng cầm đuốc chạy tư phía trên một bãi biển. Rồi nàng không còn thấy gì nữa, vì đến lượt họ, chiếc tàu sloop đi đến kết thúc. Và một nỗi sợ cuồng loạn xâm chiếm nàng. Cho đến lúc đó, nàng được cứu thoát trong cảnh tượng vĩ đại bi thảm. Nhưng bây giờ nàng chứng kiến đầy đủ mối nguy hiểm chết người. Đôi mắt thẳng thốt, nàng nhìn mặt nước đen sủi bọt cuồng nổ rất gần nàng. Dòng nước chỉ trong giây lát sẽ nuốt chửng nàng. Luôn bám vào răng, nàng làm dấu thanh gia cuồng nhiệt, thì thầm một lời cầu nguyện, có một ý chí về dì Alice của nàng, rằng nàng sắp gặp lại cả Francis và Ivy cũng vậy. Có phải ở thế giới bên kia, những cuộc tranh cãi của con người vẫn tiếp tục? Dù sao đi nữa, điều đó không quan trọng nữa. Điều đáng kể là đã được tha thứ về hai tội ác vô ý mà nàng đã phạm. Rồi nàng tự nhủ rằng nàng sắp nhắm mắt để không thấy cảnh tượng đâm tàu khủng khiếp, và nàng sẽ không mở ra nữa. Nhưng trước hết, nàng nhìn chàng trai mà nàng đang ôm. Anh ta vừa như biến thành pho tượng, đầu ngẩng cao, gương mặt cẩm thạch. Anh ta nhìn chiếc tàu đắm và siết chặt nàng. Marianne cảm thấy từng thớ thịt mình run rẩy, nhưng anh có ý thức về động tác của mình. Nhìn nàng như vừa sực tỉnh một giấc mơ. Điều này chỉ một lát thôi. Thình lình, anh ta nắm lấy vai nàng. Và dĩ nhiên, cô có học bơi không? Cô chưa từng có ý niệm nào về chuyện này. Người ta không dạy điều đó cho các cô gái ở chỗ cô. Anh ta hét lên tuyệt vọng. Nhưng có chứ, tôi đã học bơi. Trong một dòng sông dĩ nhiên, chứ không phải trên biển. Nàng nói run rẩy, hất cằm nàng chỉ biển đang cuồng nổ. Nếu thật thế, cô có thể tự xoay sở. Giọng nói của Blackfish lên tiếng bên cạnh nàng. Nhưng Marianne ý thức được đầy đủ. Giờ đây, từ này có nghĩa là gì? Bơi, và nàng phát hoảng như chưa từng học. Nàng bám vào răng bằng tất cả sức lực của mình. Tôi biết bơi, nhưng tôi sợ. Tôi sợ lắm, tôi xin các ông đừng bỏ tôi lại. Đừng bỏ tôi, không có các ông tôi chết chắc. Một nét dịu dàng lan tỏa trên gương mặt nhăn nhó của những chàng trai. Trước nỗi khiếp sợ của đứa bé này, anh ta quên nỗi lo âu của mình để nghĩ cách bảo vệ nàng. Đôi mắt vang xinh anh ta mới đẹp làm sao. Khuôn mặt ngước về phía anh thật duyên dáng, nên bỗng nhiên anh ta cảm thấy mình có sức mạnh của 20 hiệp sĩ. Anh ta siết nàng vào người cuồng nhiệt. Không, tôi không bỏ cô. Tôi sẽ giữ cô trong tay tôi. Tôi sẽ ôm cô thật chặt để biển không thể mang cô đi được. Không nên hứa điên khùng, Blackfish cào nhào. Khi ở trong nước, người ta xoay sở tùy ý và quỳ bắt hai người đi. Người ta không thể thoát, dĩ nhiên là hai người phải tự thoát thân. Nhưng sao không nghe, thúc đẩy bởi niềm khao khát vô thức vừa nãy sinh ban nãy. Khi anh ta nhìn Marianne lần đầu tiên, anh ta đặt môi lên môi của thiếu nữ. Và trong giây lát, Marianne quên nỗi sợ vì nụ hôn cũng như sự dịu dàng âu yếm đó. Lúc đó, chiếc tàu súp tự nâng lên như muốn bay, nghiêng một bên rồi rơi xuống đột ngột với tiếng vỡ bi thảm. Marianne và Sang vội nhảy xuống biển, nhưng cú sốc mãnh liệt khiến họ rời nhau và Marianne hoảng hốt thấy mình ở giữa những cơn sóng bạc đầu. Quay cuồng mù quáng, nàng bắt đầu chìm, nhưng ý chí muốn sống của nàng dẫn dắt bản năng con thú gặp nạn. Không biết rõ tại sao, cuối cùng nàng đã nổi lên. Nàng nổi lên bề mặt sau hai lần ngộp thở, khạc nước bằng lỗ mũi và miệng, nhưng còn sống. Điều này khiến nàng kinh sợ và nàng càng tiến đến gần bờ. Một con sóng cao khiến nàng lăn lông lốc, ngăn nàng sợ hãi nhiều hơn về cảnh tượng mà nàng thấy. Nhiều người chạy đủ hướng, những tiếng thét vô nghĩa. Vài người ở trần hoàn toàn dù trời lạnh, vội vã phóng xuống nước, tay cầm sào móc để keo các mảnh vỡ của tàu, giống như một ảo giác của địa ngục. Và trong tâm trí nàng bị cơn sợ và mệt mỏi làm giảm sút. Marianne nghĩ rằng sau tất cả, có lẽ là quỷ sứ. Một lần nữa, nàng tìm lại không khí tự do, tìm các bạn của nàng có xuất hiện không. Một lần nữa, ngọn núi bọt biển đã đổ sập xuống nàng để nuốt chửng nàng. Biển cuốn nàng như một chiếc vỏ sò, kéo nàng về phía bãi biển, rồi lại cuốn nàng vào biển khơi, để rồi kéo nàng trở vào. Như thể sóng muốn ghiền nát nàng, để hòa tan nàng vào đáy biển đầy chất lỏng. Có lẽ sau đó là cái chết.